Chương 2003, mất đi ánh sáng nữ hải, 59. Khả năng tại các ngươi trong mắt, ta không biết đại cục, không hiểu chuyện. Nhưng hôm nay ta liền muốn nói cho các ngươi biết, ta nhưng thật ra là dạng này người. Lúc trước ta một mực tại nhẫn nại, sợ cho Ngôn Đông Ca tạo thành phiền phức. Vì lẽ đó mỗi một sự kiện, ta đều tận lực nghĩ rõ ràng, không cho các ngươi tăng thêm phiền phức. Nhưng về sau ta phát hiện, ta hiểu chuyện, đổi lấy chỉ là ngươi xem nhẹ. Ngôn Đông Ca, ngươi tự hỏi trong lòng có ta sao? Giang Ngôn Đông há hốc mồm, không biết nên trả lời như thế nào, có sao khẳng định là có. Tiểu quả, ta tin tưởng, Ngôn Đông Ca trong lòng vẫn là có chu tờ ta vị trí, nhưng chỉ chiếm rất rất nhỏ một bộ phận. Ta không có ngươi câu lạc bộ trọng yếu, càng không có ngươi mộng tưởng trọng yếu, thậm chí QNZ không có ngươi đồng đội trọng yếu. Đường quả hít thở sâu một hơi, nói tiếp, có lẽ Ngôn Đông Ca là một vị rất xuất sắc thiên tài, cũng là một cái tốt đồng đội, đối ta tới nói, lại không phải một cái tốt vị hôn phu. Ta muốn, ta nên buông tay. Bởi vì, chúng ta xác thực không thích hợp. Ngôn Đông Ca, về sau ngươi đi truy cầu ngươi mộng tưởng đi, ta năm nay 18, ngươi năm nay 19, đều là tốt đẹp thanh xuân, cần gì phải dùng nặng nghề như vậy bao phủ, đem ngươi trói buộc chặt đâu khả năng. Nơi này đã có rất nhiều người đối ta bất mãn, bởi vì ta không phải một cái hiểu chuyện, hơn nữa cùng với ích kỷ người. Tiểu quả, kỳ thật không có nghiêm trọng như vậy. Đối với ta mà nói, liền là rất nghiêm trọng, Ngôn Đông Ca, ta cần một cái chỉ thích ta, chỉ thương ta, trong mắt chỉ có ta, chỉ quan tâm ta thê tử, mà không phải đem ta xếp tới cuối cùng vị trí vị hôn phu. Cảm giác được Giang Ngôn Đông không có lời gì để nói, Đường quả chém đinh chặt sắt nói. Giải trừ hôn ước chuyện này, ta không phải tới tìm ngươi thương lượng, mà là thông chi ngươi. Bởi vì ta không muốn cùng ngươi kết hôn, là có quyền lợi giải trừ hôn ước. Giang Ngôn Đông, ngươi tự do. Nói xong, Đường quả bắt lấy Lâm Đồng tay, tiểu đồng, chúng ta đi thôi, ta muốn về biệt thự, thông chi Trần mẹ giúp ta thu dọn đồ đạc, ta nên trở về chính mình nhà. Kỳ thật, ở tại chỗ ấy đều không khác mấy, là Trần mẹ cho ta cách làm. Là chính ta chiếu cố chính mình, là tài xế đưa ta đi thương trường, đi ca kịch viện, đến câu lạc bộ. Nghe lấy Đường quả mỗi một chữ, Giang Ngôn Đông sắc mặt liền trắng bệnh mấy phần. Đường quả lời nói, để hắn hoàn hồn, giống như tại nàng sinh mệnh, căn bản cũng không có hắn tham dự qua. Chuyện này, ta sẽ thông báo cha mẹ, còn có ba phụ, ta tin tưởng bọn họ sẽ lý giải. Tất nhiên không thích hợp, cũng không cần phải cứng rắn gót. Ngươi khó chịu. Ta cũng khó chịu, sớm gây sớm tốt. Hệ thống, túc chủ lúc này, sợ là tại vui vẻ đi, rốt cục thoát khỏi cặn bã nam, khôi phục độc thân, có thể vẩy đầu chọc tiểu ca ca. Nhìn một cái kia không cẩn thận uốn lượn khỏe miệng. Đường quả, ngươi bây giờ cùng Ngôn Đông giải trừ hôn ước, đây không phải là đem hắn lâm vào bất nghĩa sao? Đồng Hoài vừa rồi nhìn lên mạng tình huống, nhịn không được nói một câu. Lư Hồng muốn ngăn cản, cũng không có tới kịp. Cô gái này đã đủ đáng thương, những lời này, không phải hướng người ta trên ngực cắm đao sao? Nàng đã đủ hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hắn cu nở dê nhìn ra, Giang Nôn Đông cùng nàng xác thực không thích hợp. Liên hướng buổi tối hôm qua, Giang Nôn Đông đi an ủi Tiêu Liên, biến mất một đêm, bỏ lỡ nàng trên trăm điện thoại. Xuất hiện về sau, còn không cho người ta ôm bình an. Vì lẽ đó, hắn đồng ý hai người giải trừ hôn ước, tiếp tục, đối với người nào đều không tốt. Đường quả nghe được Đồng Hoài lời nói, quay đầu, Ngôn Đông Ca, làm sự tình gì, phải học được gánh chịu. Giải trừ hôn ước sự tình, ta sẽ không đem ra công khai, cho ngươi giảm sóc thời gian. Chẳng lẽ ngươi còn muốn ta giúp ngươi cho rộng rãi fan hâm mộ giải thích, ngươi đêm qua làm gì đi, chỉ là một cái hiểu lầm sao.